kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 563, cái này chính là đại lão sao? Xoẹt, kéo, Tô Đại Nhiên kéo Trọng Siêu cấp mãnh nam, hướng Mỹ Hảo thành thị phía dưới cùng chạy đi. Quỷ nếu như gặp phải người không sợ chết, nhất là động một chút là muốn cùng ngươi đồng quy vu tận người. Cũng sẽ nhượng bộ lui binh cái này hoặc giả chính là lão nhân trong miệng. Nếu là ngươi khí huyết đầy đủ vượng, liền quỷ cũng phải tránh lui thế nhưng đối với Tô Đại Nhiên mà nói. Chỉ cần ngươi đủ hung, không có cái gì đồ vật có thể ngăn cản bước tiến của ngươi. Đến rồi, ở siêu cấp mãnh nam, chấn nhiếp. Tô Đại Nhiên hữu kinh vô hiểm đi tới Mỹ Hảo thành thị phía dưới cùng. Tòa thành thị này phía dưới cùng là một mảnh cự đại hắc hải, nhìn không thấy cuối, lại cực kỳ bình tĩnh. Hắc hải mặt ngoài nổi lơ lửng rất nhiều kiến trúc, nhưng đại bộ phận đều là phá toái. Hắc thủy thế giới, Tô Đại Nhiên ngồi xổm xuống, nhìn lấy trước mặt hắc hải. Đây là ác sát hắc thủy thế giới. Chính mình đã từng đi qua mấy lần. Nhưng này mấy lần, Tô Đại Nhiên đi là nội tâm của mình ở chỗ sâu trong. Đó là chắc là hắc hải hình chiếu, mà ở trong đó mới thật sự là hắc thủy thế giới. Mỹ Hảo thành thị là xây dựng ở hắc thủy thế giới thành phố trên biển. Ở Tô Đại Nhiên quan sát hắc thủy thời điểm, bốn phía vang lên kêu thảm thiết. Quay đầu nhìn lại, có mấy cái đáng sợ quỷ vật từ trên trời giáng xuống. Phát thông một tiếng tiến vào hắc thủy bên trong, bọn họ thét lên, kêu thảm, nỗ lực từ hắc thủy bên trong bò ra ngoài. Nhưng mà, ở hắc thủy dãy giụa bọn họ, huyết nhục hòa tan, xương cốt hòa tan, rất nhanh hóa thành mấy cái bọt khí hoàn toàn tiêu thất. Mảnh này hắc thủy, không biết mai táng bao nhiêu quỷ vật. Tô Đại Nhiên là mắt mở trừng trừng nhìn lấy những quỷ kia vật rơi vào hắc thủy, hóa thành bọt khí biến mất. Nếu như tỉ mỉ nghe, bốn phía còn rất nhiều rơi xuống nước thanh âm. Nghĩ đến, đây là cầu nối ở trên điện vật. Tại tranh đoạt kiến trúc lúc, bị đánh hạ, kẽ hở thế giới ít nói tồn tại 50 năm trở lên. Cái này 50 năm tới, bên trong chôn quỷ vật không có nghìn vạn cũng có 800 vạn. Lấy Tô Đại Nhiên kinh nghiệm phong phú phán đoán, chỉ có đỉnh cấp đại hung mới có thể may mắn tránh khỏi. Nhưng là nhất định phải trả giá thật lớn, mới có thể từ hắc thủy trung trốn tới. Nửa người đỉnh cấp đại hung đều không thể làm được. Nơi đây dù sao cũng là đã từng thuộc về ác sát tiểu thế giới. Đi chết đi, giết ngươi, ngươi, giết ngươi. Liền tại Tô Đại Nhiên quan sát hắc hải trong lúc, hắn nghe được đinh tai nhức óc chiến đấu tiếng. Thanh âm ở thét chói tai, xen lẫn hưng phấn, thanh âm này tỉ mỉ nghe, có điểm quen tai, chẳng lẽ, manh sát tứ phương ở chỗ này. Tô Đại Nhiên tỉ mỉ nghe xong một hồi, vội vàng mang theo xi măng quỷ bọn họ hướng chiến đấu bạo phát địa điểm chạy đi. Chờ bọn họ chạy tới phía sau, nhìn thấy một người mặc lam sắc chiến giáp, trong tay cầm giống như thanh long yển nguyệt đao nữ nhân. Từ bối ảnh đến xem, chiến giáp đem vóc người hoàn toàn phụ trợ đi ra. Nàng phiêu phù ở giữa không trung, chiến giáp phía sau có cường đại có thể nhất phun ra khí, đủ để cho nàng phiêu phù ở giữa không trung. Đi chết đi, ở nữ nhân trong tiếng giống giận dữ, nàng chiến giáp hai cánh tay đột nhiên nứt ra, nhô ra số lượng cộng miếng mạo hiểm cái đuôi đạn đạo. Cùng nàng chiến đấu là quỷ vật, phán đoán sơ khởi là hồng y lệ quỷ. Lúc này, cái này chỉ hồng y lệ quỷ ở đạo đạn đánh xuống, bị kiến trúc phế tích trực tiếp bao phủ. Nữ nhân cũng thừa dịp hồng y lệ quỷ bị kiến trúc phế tích chìm ngập trong nháy mắt, hóa thành tàn ảnh, đại đao trực tiếp ép xuống. Tiếp lấy một cái hoàn mỹ đá bay, đem trực tiếp đá vào hắc thủy bên trong. Hồng y lệ quỷ ở hắc thủy điên cuồng dãy giụa kêu thảm thiết, chỉ chốc lát sau liền biến mất không thấy. Ai? Nữ nhân nhận thấy được Tô Đại Nhiên phía sau, bỗng nhiên quay đầu, gia tốc lui nhanh, có thể thấy được có bao nhiêu cẩn thận. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng phi thường cường đại, người là manh sát tứ phương. Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại, Hắn nhận ra, người nữ nhân này là manh sát tứ phương. Lỗ tai của mình quả nhiên dùng tốt. Thế nhưng Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại là bởi vì không có vành mắt đen manh sát tứ phương. Cùng Huyết Dung cho mình bức họa đông phương nữ nhân giống nhau như đúc. Huyết Dung đã từng nhắc nhở qua chính mình. Cẩn thận bức họa tồn tại. Bây giờ xem ra, Huyết Dung chỉ tồn tại chính là manh sát tứ phương. Là ta là Dung Nhan trị giới Giang bà tử. Tô Đại Nhiên cưỡng chế nội tâm kinh hãi. Đem ba cấp khôi cùng chiến đấu kính mắt lấy xuống. Manh sát tứ phương thấy rõ Tô Đại Nhiên tướng mạo phía sau. Một tiếng thét chói tai. Hưng phấn không gì sánh được. Tiếp lấy một cái phi sông vào thẳng vào Tô Đại Nhiên ôm ấp. Được kêu là một cái vui vẻ. Dung Nhan trị giới Giang bà tử. Ta có thể tính tìm được ngươi. Manh sát tứ phương cực kỳ vui vẻ. Tô Đại Nhiên cự ly gần nhìn lấy trước mặt cực mỹ đông phương nữ nhân khuôn mặt. Có thể thấy rõ ràng. Nàng trong con mắt tản ra vô cùng vui vẻ cùng lo lắng. Cái này tấm cực mỹ đông phương nữ nhân khuôn mặt chủ nhân. Tương lai đến cùng mình xảy ra cái gì? Người cái này thân trang bị từ đâu tới? Manh sát tứ phương nhìn lấy Tô Đại Nhiên hình tượng. Không, C mới vừa chỉ lo nhìn thấy Tô Đại Nhiên kích động. Cứ nhiên không thấy Tô Đại Nhiên trang bị. Trang bị của hắn mặc dù không có chính mình chiến giáp tốt. Nhưng là vượt quá manh sát tứ phương tưởng tượng. Quả thực nhiều lắm. Quá toàn. Phải biết rằng, Tô Đại Nhiên mới. Chỉ có, tiến nhập Mỹ hảo cuộc đời du hí không đến 2 ngày thời gian. Nhất là Tô Đại Nhiên phía sau để siêu cấp mãnh nam 1. Manh sát tứ phương càng là mục trừng khẩu ngốc. Cẩn thận. Tiếp lấy manh sát tứ phương phát hiện xi măng mắc, bóng ma, silicon gel oa oa quỷ. Xi măng quỷ là phổ thông hồng y lệ quỷ. Bóng ma quỷ cùng silicon gel oa oa quỷ lúc này đều đã trở thành chấm đỏ lệ quỷ. Chớ khẩn trương, chính mình quỷ. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ manh sát tứ phương bả vai. Đơn giản giới thiệu một chút xi măng quỷ bọn họ. Nghe được Tô Đại Nhiên sau khi giới thiệu. Manh sát tứ phương đều nhanh quỳ, liền cùng hư người máy giống nhau, nửa ngồi xổm xuống đất, ôm trong tay đại đao lặp lại, không thể nào đâu, ta ở Mỹ hảo trong trò chơi chơi hơn 20 năm, chết rồi vô số lần, mới có miễn cưỡng có thể kích sát phổ thông áo đỏ thực lực. Hắn mới tiến vào 2 ngày, một thân thần trang, còn mang theo 3 cái nghiêm ngặt quỷ sủng vật. Chúng ta chơi rốt cuộc là có phải hay không một cái trò chơi, cái này chính là đại lão sao? Manh sát tứ phương đều mê mang. Nàng ở Mỹ hảo trong trò chơi chơi hơn 20 năm. Trong lúc không biết chết rồi bao nhiêu lần. Tinh thần lực, bởi vì nàng là quỷ. Hơn nữa còn là tiểu hung thần duyên cớ. Sở dĩ sẽ không chân chính tử vong. Thế nhưng biết tiêu hao rất nhiều ở vô số lần dưới chém giết. Manh sát tứ phương mới, chỉ có, hỗn cho tới bây giờ tình trạng này, hiện tại đến xem, chính mình hơn 20 năm, đều sống uổng, có lẽ, kinh dị trò chơi thế giới người chơi, điều chỉnh đến Tô Đại Nhiên phía sau, cũng là như vậy cảm thụ, bọn họ vẫn còn ở kinh dị trò chơi thế giới dãy giụa. Tô Đại Nhiên liền lấy tay thành lập cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Bọn họ vẫn còn ở kinh dị trò chơi thế giới cầu sinh. Tô Đại Nhiên cũng đã tiến nhập hắc sắc thành thị. Dự định trùng kích bá chủ hung địa chi vị. Bọn họ vẫn còn ở cùng hồng y. Nửa người đỉnh cấp hồng y giao thủ. Chém giết. Tô Đại Nhiên đã bắt đầu đối với đỉnh cấp đại hung. Đỉnh phong đại hung. Tiểu hung thần hạ thủ. Thậm chí đã chạm tới hung thần tầng thứ. Quan sát Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp giữa khán giả. Là phi thường lý giải manh sát tứ phương cảm giác. Dựa theo lời của bọn họ mà nói. Quen thì tốt rồi cùng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.